Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 606, chân tướng của thôn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy đó là gì? Người trước mặt này, không biết là người hay quỷ, dường như không có nhiều cảm xúc. Có lẽ vì bị linh dị ăn mòn nên dù tự nhận mình không phải người sống, chỉ là một đoạn ký ức còn sót lại, giọng nói của hắn vẫn không có chút dao động, vẻ mặt ngây ngô, không mang chút tình cảm nào. Ánh mắt Tô Viễn thoáng lay động, hắn dần hiểu ra ý tứ trong lời nói của người này, bản thân hắn cũng không biết mình là gì. Nếu nói một cách mơ hồ, có lẽ đây chỉ là một chấp niệm của người đã chết, một đoạn ký ức vốn đã nên biến mất, nhưng ngoài ý muốn tồn tại nhờ vào sức mạnh linh dị trong thôn trang này. Có thể trước đây hắn cũng là một người ngự quỷ, chỉ là đã sớm chết đi, và sự tồn tại hiện tại chỉ là nhờ vào một hiện tượng linh dị nào đó. Một khi linh dị biến mất, hoặc một sự cân bằng nào đó bị phá vỡ, hắn sẽ hoàn toàn biến mất, giống như cha của Dương Gian, dựa vào mộng cảnh mà tồn tại. Người này cũng tồn tại nhờ vào thôn trang này, chỉ là Tô Viễn không biết tại sao người này vẫn tồn tại dù đã chết từ lâu. Tất nhiên, đó chỉ là lời hắn nói, còn thật hay giả, vẫn cần phải xem xét. Tô Viễn không dễ dàng tin người khác, lời nói của kẻ này mơ hồ, khiến người ta khó chịu. Không vội, thời gian của chúng ta còn nhiều, có thể từ từ mà tìm hiểu. Tô Viễn bình tĩnh nói, so với thôn trang, ta tò mò về ngươi hơn. Ngươi đã chết như thế nào? Ta đã trải qua một sự kiện linh dị không ai muốn biết, bị lệ quỷ ăn mòn, nhưng ta không muốn chết, nên cố gắng sử dụng một phương pháp đặc biệt để lật đổ một con lệ quỷ thật sự. Nếu thành công, có lẽ ta sẽ có được sự sống vĩnh hằng. Người kia chất phác nói, tiếc là ngươi đã thất bại. Tô Viễn nói, đúng vậy, ta đã thất bại, nên ta chết, trở thành như bây giờ. Không thể sống lại, bị vây trong vòng lặp vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Người kia mở miệng nói, ngươi là người của thời đại nào? Khởi nguyên của lệ quỷ hồi sinh là gì? Thời kỳ dân quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người trong thời kỳ dân quốc đã làm gì? Vì sao sự hồi sinh của lệ quỷ lại suy yếu một thời gian, cho đến gần đây lại hồi phục? Tô Viễn tiếp tục hỏi, đưa ra những thắc mắc trong đầu. Đối với hắn, đây là một cơ hội rất tốt, một đoạn ký ức từ quá khứ đang đứng trước mặt hắn. Nếu có thể, có lẽ từ người không phải người, quỷ không phải quỷ này, hắn sẽ biết được nhiều điều bí ẩn. Nhưng để hắn thất vọng, tình hình không như hắn nghĩ. Dân quốc là cách các ngươi hiện tại gọi thời đại của ta sao? Người trước mắt khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói không có nhiều biến đổi. Về tất cả những điều đó, ta không biết nhiều. Ta chỉ biết khi ta chết, niên hiệu là Tuyên Thống. Tuyên Thống? Tô Viễn nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi không khỏi kinh ngạc. Tuyên Thống, đó không phải là triều Thanh thời kỳ cuối sao? Thời điểm đó đã có người ngự quỷ, có vẻ lệ quỷ tồn tại còn lâu đời hơn hắn tưởng. Thật khiến người ta ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi còn cổ lão hơn ta tưởng, nguyên lai lúc đó đã có người ngự quỷ rồi sao? Ngự quỷ, nghe từ này, người kia đờ đẫn xoay mắt một chút, dường như đang suy nghĩ, rồi nói, đúng, cái tên này khá chính xác. Còn về khởi nguyên của lệ quỷ hồi sinh, ta cũng không biết. Vào thời của ta, vẫn không ai biết đáp án này. Nếu ngươi muốn hỏi ta về điều đó, rất tiếc, ta không thể cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Không biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được câu trả lời như vậy, Tô Viễn cũng không thất vọng, dù sao đây vốn là một trong những điểm nghi vấn lớn nhất về sự hồi sinh bí ẩn, có lẽ ngoài tác giả nguyên tác ra, không ai có thể biết. Vậy nên, hy vọng tìm được bí mật thời kỳ dân quốc từ miệng người này có lẽ cũng không thể. Người này đã chết quá sớm, vào giai đoạn cuối Thanh đầu dân quốc, có lẽ hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Vào thời của ta, người như chúng ta dù không nhiều, nhưng cũng không ít, truy tìm những điều đó không có ý nghĩa lớn lắm. Có thể sống sót đã là một điều rất tốt. Ngươi nên đi đi, không nên ở đây. Theo con đường này rời khỏi, ngươi sẽ ra khỏi thôn này. Ở lại đây chỉ khiến ngươi rơi vào nguy hiểm. Rõ ràng, người này xuất hiện dường như chỉ muốn dẫn Tô Viễn rời khỏi. Lời hắn nói như sợ Tô Viễn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trên đời làm gì có người xa lạ nào tốt đến vậy, hơn nữa lại còn là một người ngự quỷ. Vì thế, Tô Viễn không để ý đến lời hắn, mà phối hợp nói. Ta không đi, ta muốn biết rõ chuyện của thôn này. Người không ngại giải đáp cho ta chứ? Người kia lập tức im lặng, một hồi lâu mới mở miệng nói. Người muốn biết gì? Thôn này, và người trong thôn, con quỷ trong làng có phải ngươi? Không, ta chỉ là một đoạn ký ức tồn tại nhờ sức mạnh linh dị, là một phần của quỷ. Những thôn dân kia cũng giống vậy, chỉ khác là họ không có ý thức thực sự, thuần túy tồn tại nhờ linh dị. Về thôn này, đó chính là quỷ trong miệng ngươi. Ngươi nói gì? Trên mặt Tô Viễn lộ rõ vẻ kinh ngạc, bị lời nói của người này làm kinh sợ. Nói đùa sao? Thôn chính là quỷ, điều này sao có thể? Lời của người trước mặt thực sự phá vỡ quan điểm của hắn, khiến hắn cảm nhận được một sự chấn động lớn, còn đáng sợ và khó tin hơn cả những sự kiện linh dị mà hắn từng gặp. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn đã lấy lại bình tĩnh, đè xuống cảm giác kinh ngạc và nói, người có chứng cứ gì để chứng minh thôn này chính là quỷ? Người đàn ông dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, giọng nói vẫn cứng nhắc và lạnh như băng. Trước khi ta đến đây, thôn này đã sớm nổi tiếng là thôn quỷ. Trong phạm vi 10 dặm 8 làng, ai nghe đến tên thôn này cũng sẽ không đến gần. Những người gan lớn không tin vào ma quỷ, đến đây rồi cũng đều chết trong thôn, bao gồm cả những người như chúng ta. Ngừng lại một chút, dường như để Tô Viễn có thời gian tiêu hóa. Sau đó người kia tiếp tục nói với khuôn mặt cứng đờ. Ta trở thành dị nhân cũng không phải ngắn, đó là cách chúng ta gọi lúc đó, cũng chính là người ngự quỷ mà ngươi nói. Nhìn thì có vẻ như quyền lực, nắm giữ sức mạnh thần thánh trong mắt người bình thường, nhưng ai có thể biết rằng sức mạnh mà người ngoài ngưỡng mộ ấy lại là điều khiến Diêm Vương gọi tên. Năm đó ta nhận ra có điều không ổn, nhưng đáng tiếc, vẫn quá trễ, bị sức mạnh linh dị ăn mòn quá sâu, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng ta không cam lòng nên đã đi tìm nhiều người để hy vọng có thể có nhiều biện pháp sống sót hơn. Cách chương.